Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Mạc Nguyệt Công Chúa. Vương Thần mang theo Hạ Thanh U, đẩy cửa đi vào tiểu viện của mình. Hồi lâu không có trở về, hắn tiến vào viện tử sửng sốt thật lâu, đều chưa kịp phản ứng. Cái viện này là hắn lớn lên địa phương, hắn phần lớn thời gian đều tại cái viện này bên trong. Cũng không biết Hương Nhi ra sao. Nàng tại Trung ương đại lục trôi qua còn tốt chứ. Vương Thần đứng chắp tay. Đứng tại trong sân. Tự lẩm bẩm. Nhìn thấy cái tiểu viện này. Hắn lại không nhịn được nghĩ lên Hương Nhi. Kẹt kẹt. Hạ Thanh U gặp Vương Thần lâm vào hồi ức. Cũng không dám đánh nhiễu hắn. Mình đẩy cửa đi vào gian phòng. Trong phòng sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên đây là có người thường xuyên quét dọn duyên cớ. Đây chính là ngươi lớn lên địa phương sao? Hạ Thanh U gặp Vương Thần lấy lại tinh thần. Nàng mở miệng, nàng thích vô cùng cái này thanh tịnh tiểu viện. Cảm giác so với mình phủ công chúa thoải mái hơn. Ta từ 10 tuổi bắt đầu. Vẫn sinh hoạt tại trong viện này. Vương Thần gật đầu, lập tức nhớ tới hắn biến thành đồ đần. Bị người khi dễ thời điểm. Khóe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đi, ta mang ngươi nhìn xem trên lầu. Lầu 2 là ta lúc đầu một cái nha hoàn chỗ ở. Ngươi mấy ngày nay liền ở đâu đi? Vương Thần lôi kéo Hạ Thanh U lên lầu 2. Đem nàng mang vào Hương Nhi gian phòng. Sau đó mấy ngày thời gian, Vương Thần liền mang theo Hạ Thanh U ra một lần cửa. Hắn bây giờ tại thành Dương Châu quá nổi danh. Vừa ra cửa. Liền bị người nhận ra. Thành Dương Châu người đều như bị điên chạy tới nhìn hắn. Làm cho hắn một điểm tâm tình cũng không có. Mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Vương Trác đám người tu hành. Còn chuyên môn vì mấy người luyện chế ra một chút đan dược. Đều là cường đại căn cơ cùng nhục thân. Đối bọn hắn tu luyện về sau. Đều có chỗ cực tốt. Hắn đều không chút tu luyện. Phần lớn thời gian. Đều ở nhà bồi người nhà. Có đôi khi đi phủ thành chủ bồi phụ thân nói chuyện phiếm. Có đôi khi bồi ra ra hạ hạ cờ. Hắn cảm giác theo hắn tu vi tăng trưởng. Về sau ở nhà thời gian. Sợ rằng sẽ càng ngày càng ít. Cho nên mới nhiều nhín chút thời gian bồi bồi người nhà. 10 ngày sau. Vương Thần hướng ra người từ biệt. Chuẩn bị đi một chuyến hỏa ma nước. Hắn còn có một cái truy hung nhiệm vụ không hoàn thành. Người muốn đi, nhanh như vậy, Vương núi vàng bọn người nhận được tin tức, đều lộ ra không thôi thần sắc. Thần ca, ngươi không ở nhà ở lâu mấy ngày sao? Vương phàm cũng không nỡ Vương Thần rời đi, mở miệng nói, không được. Vương Thần nhìn thoáng qua người nhà, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Vương phàm, tiện tay ném cho hắn một cái túi đựng đồ, đưa cho ngươi tiểu lễ vật, về sau ngươi phải thật tốt tu luyện. Cái gì nha? Tử Lôi Chu. Vương Phàm nhìn thoáng qua túi chữ vật. Có chút giật mình. Tiếp lấy vui vẻ nói. Tạ ơn thần ca. Ta đi. Gặp lại. Vương Thần vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Lại liếc mắt nhìn đám người. Quay người mang theo Hạ Thanh U nhanh chân rời đi. Thần nhi, thần đệ, thần ca, đám người mở miệng. Không muốn đánh Vương Thần nói đi là đi. Bọn hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Vương Thần cái mũi chua chua, dừng chân lại, nhưng không có quay đầu, nghe từng tiếng gọi, hắn khóe mắt ửng đỏ, hắn cùng người chém giết, thụ nặng hơn nữa tổn thương, cũng chưa từng rơi lệ, giờ phút này lại có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Chú ý an toàn, Vương núi vàng ra mắt mê ly, nói, bảo trọng, Vương Thần gật đầu, cất bước rời đi. Hạ Thanh U tựa hồ bị tâm tình của hắn lây nhiễm. Cũng hơi mang theo một tia nỗi buồn ly biệt. Mặc dù nàng ở chỗ này thời gian không dài. Nhưng cũng để nàng sinh ra một loại nhà cảm giác. Vương Thần, ta muốn về nhà một chuyến. Chính ngươi trừ hỏa ma nước đi. Rời đi Vương ra về sau. Hạ Thanh U nói với Vương Thần. Làm sao? Ngươi cũng nhớ nhà. Vương Thần cười cười. Đưa tay đem thiếu nữ ôm vào lòng. Vuốt ve nàng tóc dài đen nhánh. Hạ Thanh U đem đầu đặt ở Vương Thần tim. Khẽ gật đầu. Cũng tốt. Ta để con lừa Tùy Hành bảo hộ ngươi. Vương Thần nhìn một chút thiếu nữ, có chút không yên lòng nàng một người, mở miệng nói ra, tốt. Hạ Thanh U đưa tay vòng lấy Vương Thần phần eo, dùng sức ôm lấy, Vương Thần cũng dùng sức ôm lấy nàng. Hai người đứng lơ lửng trên không, lẳng lặng ôm ở cùng một chỗ, ai cũng không nói gì. Thật lâu, cần phải đi. Vương Thần vỗ vỗ Hạ Thanh U lưng, lại ôm một hồi. Tốt, từ biệt Hạ Thanh U về sau, Vương Thần thành một thân một mình, ngồi tại một đầu oánh màu lam sư tử trên lưng, hướng đông bắc phương hướng tiến đến. Mục đích hỏa ma nước. Hỏa ma nước khoảng cách Đại Yên Vương Triều không xa, chỉ có đại khái 30 vạn dặm lộ trình. Lấy tiểu lam cước trình, chưa tới một canh giờ liền có thể đuổi tới. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại hỏa ma nước trên hoàng thành phương. Hỏa ma nước hoàng thành gọi là cao chọc trời thành. Thu hồi tiểu lam, một mình đi tại cao chọc trời trong thành. Tòa thành này lớn nhỏ cùng Yên Kinh thành không sai biệt lắm. Tùy ý hướng người đi đường hỏi thăm một chút, dễ như trở bàn tay đã tìm được Mạc Khoan phủ đệ. Người kia dừng bước, cổng có giữ cửa thị vệ ngăn lại Vương Thần. Mạc Khoan là hỏa ma nước tam hoàng tử, phủ đệ của hắn, tự nhiên không thể ai cũng có thể loạn tiến. Trở về bẩm báo một tiếng, liền nói Thanh Huyền Tông đệ tử tới chơi. Bữa tối nhìn thoáng qua hai cái thị vệ, móc ra đệ tử của mình lệnh bài, cho hai người nhìn một chút. Thanh Huyền Tông, hai người liếc nhau, đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Trước mắt cái này thối cốt bảy tầng thiếu niên, lại là Thanh Huyền Tông đệ tử. Bọn hắn mặc dù chỉ là thị vệ của Vương Phủ, đối với Thanh Huyền Tông vẫn là hiểu rõ. Vị công tử này xin chờ một chút, tiểu nhân đi luôn bẩm báo. Một người thị vệ phản ứng lại, đối Vương Thần thi cái lễ, tiếp lấy liền chạy chậm đến vào cửa. Tiểu Đông, người nhưng nhìn Thanh, người tới chỉ có thối cốt bảy tầng tu vi sao? Tiểu Nguyệt công chúa, tiểu nhân nhìn thật thật, người kia chính là thối cốt bảy tầng cảnh giới. Hừ, Thanh Huyền Tông cũng quá gạt chúng ta đi, phái một cái ngoại môn đệ tử tới có làm được cái gì? Ai nha, ta Tiểu Nguyệt công chúa. Nói cẩn thận, nói cẩn thận, Thanh Huyền Tông không phải chúng ta có thể vọng luận. Hừ, ta chính là sinh khí. Cha ta tại Thanh Huyền Tông chờ đợi nhiều năm như vậy. Bọn hắn vậy mà như thế đối đãi cha ta. Không bao lâu, thị vệ mang theo một thiếu nữ, cùng một quản gia bộ dáng trung niên nhân, xa xa đi tới, mấy người vừa đi, một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Vương Thần nhướng mày một cái, mặc dù mấy người thanh âm nói chuyện cực nhỏ, vẫn là chạy không khỏi tay mắt của hắn. Hắn lập tức lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn kỹ một chút tới hai người, một người trung niên, mặc y phục quản gia, 50 tuổi khoảng chừng, mặt trắng không râu, không có một chút tu vi, một cái tuổi tại 17-18 tuổi tả hữu nữ tử. Dáng người duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt phượng cực kỳ có thần. Giờ phút này trong mắt lại mang theo từng tia tức giận. Thế nhưng là Mạc Khoan sư huynh gia quyến. Vương Thần đứng chắp tay, cười hỏi, đúng vậy, tại hạ Chớ Xuyên, là quản gia của Vương Phủ. Trung niên nhân gật đầu, chỉ bên người nữ tử, nói, đây là tam hoàng tử đích nữ, Mạc Nguyệt công chúa, Mạc Khoan sư huynh. Mạc Nguyệt có chút nhíu mày, thiếu niên này xưng hô cha mình sư huynh, chẳng phải là nói, mình ở trước mặt hắn, vô duyên vô cớ thấp một đời. Lại nhìn thiếu niên này, vô luận là niên kỷ, vẫn là tu vi, cũng không bằng mình. Nàng lập tức tức giận phi thường, vểnh lên miệng nhỏ, nhưng cũng không nói gì. Vương Thần gật đầu, công tử xưng hô như thế nào? Chớ Xuyên giới thiệu xong hai người, mở miệng hỏi, Thanh Huyền Tông, Vương Thần, nguyên lai là Vương Thần công tử, xin mời đi theo ta. Chớ Xuyên cười ở phía trước dẫn đường, mang theo Vương Thần hướng Vương Phủ đi vào trong đi. Chờ một chút, Mạc Nguyệt thanh âm sau lưng Vương Thần vang lên, thanh âm mang theo vài phần tức giận. Có chuyện gì sao, Tiểu Nguyệt chất nữ? Vương Thần dừng chân lại, quay người mỉm cười cái này nhìn xem Mạc Nguyệt. Tiểu Nguyệt chất nữ, Mạc Nguyệt hơi sững sờ, nổi giận nói, liền ngươi, có tư cách gì làm sư thúc của ta? Còn có, ngươi có thể đi về. Ta cảm thấy ngươi không có tư cách tới điều tra cha ta nguyên nhân cái chết. Tiểu Nguyệt công chúa, ngươi, Trở Xuyên có chút nóng nảy. Hắn nghĩ không ra Mạc Nguyệt xúc động như vậy. Vương thần dù cho tu vi tại thấp, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Cái sau dù sao cũng là Thanh Huyền Tông đệ tử. Không sao cả. Vương thần đưa tay ngăn lại muốn nói chuyện Trở Xuyên. Lập tức đối Mạc Nguyệt cười nói. Tiểu Nguyệt chất nữ, ta như thế nào mới có thể có tư cách lưu tại nơi này? Cái này, Mạc Nguyệt mài răng. Nàng suy nghĩ một chút. Đột nhiên cười. Nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể lưu lại. Ngươi muốn cùng ta luận bàn. Vương thần khẽ nhíu mày. Mạc Nguyệt cười càng sáng lạn hơn. Giơ lên cao ngạo cái đầu nhỏ. Nói, làm sao? Ngươi đường đường một cái Thanh Huyền Tông đệ tử. Chẳng lẽ không dám ứng chiến? Ta sợ làm bị thương ngươi. Vương thần cũng cười. Chỉ bằng ngươi. Mạc Nguyệt khinh thường. Coi là vương thần không dám ra tay. Nàng mở miệng nói. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Chẳng những có thể lấy lưu lại. Về sau gặp mặt. Ta tất miệng tôn sư thúc. Bất quá ngươi nếu bị thua. Lập tức rời đi. Thế nào? Mạc Nguyệt sợ vương thần không đáp ứng. Cũng là không thèm đếm xỉa. Bất quá nàng không cho rằng mình sẽ bại. Tốt a, Tiểu Nguyệt chất nữ. Ra tay đi. Vương thần gật gật đầu. Xem kiếm, Mạc Nguyệt nghe được hắn xưng hô, lập tức mài răng, khẽ kêu một tiếng, tay cầm trường kiếm giết tới đây. Thiểm điện một kiếm, đâm thẳng vương thần ngực. Vương thần nhún nhún vai, không nhanh không chậm xuất ra một thanh trường kiếm, tùy ý cầm ở trong tay. Chờ một kiếm của đối phương nhanh đến trước mắt lúc, mới lỏng lẹt đổ đổ đâm ra một kiếm, nhìn mảy may uy lực đều không có. Đây chính là Thanh Huyền Tông đệ tử. Thậm chí ngay cả cái kiếm cũng sẽ không cầm. Cũng không biết gia hỏa này là thế nào trà trộn vào Thanh Huyền Tông. Mạc Nguyệt xuất kiếm đồng thời. Trông thấy vương thần cầm kiếm dáng vẻ. Nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Đinh. Vương thần lỏng lẹt đổ đổ một kiếm. Tinh chuẩn điểm tại Mạc Nguyệt trên mũi kiếm. Cái sau chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Nàng thân thể mềm mại nhịn không được hướng về sau liền lùi lại vài chục bước. Mới dừng bước chân, Tiểu Nguyệt chất nữ, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là nhận thua đi. Vương thần ôm kiếm, cười ha hả, ngươi, Mạc Nguyệt khó thở. Nàng vừa mới một kiếm kia cũng không dùng toàn lực, sợ sẽ làm bị thương đến cái này thối cốt cảnh tiểu võ giả. Không nghĩ tới cái sau chẳng những không cảm kích, còn để cho mình nhận thua. Lại đến, nàng khẽ kêu một tiếng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đằng không mà lên, trường kiếm trong tay lắc một cái, đối trước mắt ghê tởm thiếu niên chán bổ xuống. Một kiếm này, nàng không dám ở chủ quan, dùng ra 5-6 tầng thực lực, nàng nhìn một chút phía dưới đối thủ, phát hiện đối phương vẫn là uể oải ôm trường kiếm, không có xuất kiếm ý tứ, còn không xuất kiếm. Người nàng trên không trung nhắc nhở một câu, thật sợ mình một kiếm đem đối phương đánh chết. Ách tốt, vương thần gật gật đầu, một tay đè lại chuôi kiếm, nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay hướng lên vung lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,